Chương 2722, Ám sát, 1, David là nhớ rõ, là hắn dùng năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất mang tất cả đá không gian hơi tốt chút trong mỏ đá không gian phía dưới sào huyệt đều khai thác hết, ngay cả đá không gian nhện nửa người hoàng giả dùng cho trang trí cũng bị hắn bóc sạch sẽ. Đi vào trong hang chỗ ở của nhện nửa người hoàng giả, David thông qua đôi mắt phân thân, nhện nửa người vương giả, truyền kỳ thấy được, nhện nửa người hoàng giả đang ghé vào trên một đống đá quý. Chất lượng chỗ đá quý này rõ ràng kém một chút, trong đó cũng có một chút đá không gian loại nhỏ, đây là lâm thời từ nơi khác tìm đến. Ở lúc nhìn thấy phân thân, nhện nửa người vương giả, truyền kỳ đi đến, nhện nửa người hoàng giả, từ trên đồng đá quý đứng lên, mắt nhìn phân thân, nhện nửa người vương giả, truyền kỳ, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ tra xét. Phân thân, nhện nửa người vương giả, truyền kỳ khiến nhện nửa người hoàng giả nghĩ tới một vị, nhện nửa người vương giả, truyền kỳ khác. Vị nhện nửa người vương giả, truyền kỳ kia đã ngã xuống, nhưng khí tức hai bên có độ tương tự rất lớn. Cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể khiến nhện nửa người hoàng giả muốn gặp phân thân nhện nửa người vương giả, truyền kỳ. Cổ quái, quá cổ quái rồi. Nhện nửa người hoàng giả thấp giọng nói. Nó vẫy vẫy cánh tay chính, phân thân nhện nửa người vương giả, truyền kỳ không tự chủ được bay về phía nó. Tâm thần David bám vào trên thân phân thân nhện nửa người vương giả, truyền kỳ. Tự nhiên có thể nhìn thấy vẻ mặt nhện nửa người hoàng giả, loại vẻ mặt này David cực kỳ quen thuộc. Vẻ mặt nhện nửa người hoàng giả có chút giống bộ dáng nghiên cứu viên liên bang vũ trụ nhìn về phía chuột bạch nhỏ. Có lẽ nhện nửa người hoàng giả là muốn phân giải phân thân nhện nửa người vương giả, truyền kỳ để giải thích nghi hoặc trong lòng. David tuy cảm giác cực kỳ mất tự nhiên, nhưng cũng không muốn phản kháng. Lúc này trong hang trừ 6 con, nhện nửa người cấp 3 chia ra đứng 4 góc hang, thì không có trùng tộc khác. Sáu con nhện nửa người cấp 3 khác là phục vụ cho nhện nửa người hoàng giả, ở trong tộc nhện nửa người, loại cơ hội này là cực kỳ quý giá. Nhện nửa người có một ít đặc điểm của nhân loại, nửa thân trên cùng nhân loại xấp xỉ, đương nhiên, khác biệt chủ yếu chính là nửa thân trên của nhện nửa người tuy tương tự nhân loại, nhưng thật sự là quá xấu xí chút, ít nhất trong nhân loại cũng không có tồn tại xấu xí như vậy. Phân thân nhện nửa người vương giả, truyền kỳ bị một luồng lực lượng khống chế thân thể. Bay đến gần nhện nửa người hoàng giả, cùng lúc, một ngón tay của nhện nửa người hoàng giả đã vươn tới, trực tiếp xé rách một chỗ vỏ ngoài của phân thân nhện nửa người vương giả, truyền kỳ, lộ ra máu thịt bên trong. Đây là nhện nửa người hoàng giả đang nghiên cứu chứng thật chỗ cổ quái của phân thân nhện nửa người vương giả, truyền kỳ. Phân thân nhện nửa người vương giả, truyền kỳ và nhện nửa người hoàng giả đã rất gần, nhưng David cũng chưa lập tức hành động. Hắn đang chờ đợi cơ hội, một cơ hội tất sát. Thật ra bây giờ cách nhện nửa người hoàng giả gần như thế, đã có cơ hội ám sát, chỉ là David thấy trạng thái nghiên cứu của nhện nửa người hoàng giả, nghĩ tới phía sau khả năng thật lớn có cơ hội tốt hơn. Nhân viên nghiên cứu David tiếp xúc rất nhiều, hắn là biết một khi bắt đầu nghiên cứu, tâm thần sẽ tập trung cao độ, phản ứng đối với bên ngoài sẽ chậm một nhịp. Nhện nửa người hoàng giả ở trong thân thể phân thân, nhện nửa người vương giả, truyền kỳ lấy ra một khối máu thịt, máu tươi màu xanh lục trào ra, dính mặt đất. Nhện nửa người hoàng giả cảm giác huyết mạch, nhện nửa người trong máu thịt. Nó phát hiện phân thân, nhện nửa người vương giả, truyền kỳ này cùng nhện nửa người vương giả, truyền kỳ ngã xuống là nhện nửa người của cùng một nhánh. Điều này làm nó càng thêm nghi vấn. Nhện nửa người vương giả, truyền kỳ ngã xuống, nhện nửa người hoàng giả là biết đến, cũng vì thế sinh ra xung đột với kim sĩ giáp trùng hoàng giả. Nhện nửa người hoàng giả lại ở trên thân phân thân, nhện nửa người vương giả, truyền kỳ cắt một vết thương. Một lần nữa lấy ra một khối máu thịt, David không để ý thương thế của phân thân, nhện nửa người vương giả, truyền kỳ, chút thương thế này quay về trị liệu một lần là có thể khôi phục. Nhện nửa người hoàng giả mang máu thịt đặt ở trong miệng, thông qua phương thức này có thể càng thêm trực quan cùng chuẩn xác phán đoán một số vấn đề. David rốt cuộc không đợi nữa, nhện nửa người hoàng giả lúc này cực kỳ chuyên chú, càng quan trọng hơn là, chờ đợi nữa sợ là thật sự phải xảy ra chuyện. Nhìn ra... Nhện nửa người hoàng giả rõ ràng là đã phát hiện vấn đề gì. Tâm thần David khẽ động, phân thân chiến thể hầu như là gián sát thân thể nhện nửa người hoàng giả xuất hiện. Tính cảnh giác của nhện nửa người hoàng giả là cực kỳ cao, ở lúc phát hiện có cường giả xuất hiện, ngay lập tức muốn kích phát tơ nhện hộ thể. Chỉ là ở lúc nhìn thấy phân thân chiến thể, nhện nửa người hoàng giả hơi ngẩn ra, đây là nhận ra lai lịch phân thân chiến thể. Mẫu hoàng cũng chưa công bố đối với bên ngoài việc chiến thể của nó bị hủy, chuyện này sẽ làm mẫu hoàng mất hết danh dự. Thế giới trùng tộc có tư tưởng cường giả vi tôn, mẫu hoàng tuy có thể thông qua năng lực trời sinh, hướng trùng tộc phát ra mệnh lệnh, nhưng mệnh lệnh này cũng chỉ có trùng tộc cấp truyền kỳ trở xuống mới sẽ tuân thủ vô điều kiện. Đừng nói cấp thần, ngay cả bán thần cũng sẽ cân nhắc mệnh lệnh của mẫu hoàng thích hợp hay không, cho nên mẫu hoàng mới sẽ tiêu phí trả giá thật lớn, tiêu hao lượng lớn trùng tộc thiên phú đỉnh cao, mới hoàn thành chế tác chiến thể. Bằng vào chiến thể, mẫu hoàng ở trên vũ lực cũng có năng lực áp chế trùng tộc cấp thần, cái này cũng khiến mẫu hoàng đạt được các trùng tộc cấp thần tôn trọng. Nhện nửa người hoàng giả ở lúc nhìn thấy phân thân chiến thể, ý tưởng đầu tiên là mẫu hoàng đây là tìm đến nó, cũng chính là một cái ngây người này, khiến nhện nửa người hoàng giả mất đi một tia cơ hội tự cứu kia. Phân thân chiến thể đột nhiên xuất hiện, ba đôi chi trước lấy phương thức bắn ra phát động đòn đâm. Phương thức hữu dụng cho dù dùng 100 lần cũng hữu dụng, phân thân chiến thể dùng phương thức tương tự đối phó thần bóng tối, mang toàn thân nhện nửa người hoàng giả khống chế. Phân thân chiến thể lần này có hai cái chi trước trực tiếp đâm vào trái tim nhện nửa người hoàng giả, thân thể côn trùng khổng lồ của nhện nửa người hoàng giả ở lúc sáu chi trước của phân thân chiến thể giơ lên, giãy giụa hai lần sinh mệnh liền tiêu tán, thậm chí ngay cả sáu loại trạng thái tiêu cực tê liệt, kịch độc, giảm tốc, thiêu đốt, chảy máu, đóng băng trên sáu chi trước của phân thân chiến thể còn chưa kịp phát huy tác dụng, chiến đấu đã giải quyết. Chương 2723, Ám sát, 2. David lần này là dẫn theo ba vị trùng tộc cấp thần đến, hắn cũng đã nghĩ nhỡ đâu xuất hiện vấn đề, còn có Hắc Long Alexis dự khuyết, chỉ là David không ngờ, chỉ đưa ra phân thân chiến thể, đã giải quyết nhện nửa người hoàng giả. Trên thực tế, nhện nửa người hoàng giả là lực phòng ngự yếu nhất trong toàn bộ trùng tộc cấp thần, nửa trước thân thể của nó tương tự với nhân loại, nửa thân trước cũng thiếu vỏ ngoài côn trùng phòng ngự mạnh mẽ, so sánh với trùng tộc cấp thần khác, nó ở trên phòng ngự vẫn là cực kỳ thiệt thòi. Đương nhiên, nhện nửa người hoàng giả có thủ đoạn mạnh hơn nữa, tơ nhện của nó chỉ cần không phải gặp được năng lực châm chích, đều có thể sinh ra hiệu quả khống chế rất mạnh. Nếu để nhện nửa người hoàng giả lựa chọn chiến trường, sức chiến đấu của nhện nửa người hoàng giả sẽ có sự tăng lên rất lớn. Tác dụng lớn nhất của tơ nhện cũng không phải là hiện trường phun ra, mà là bố trí cạm bẫy, lợi dụng tơ nhện bố trí cạm bẫy, một khi lâm vào sẽ càng dãy dụa càng chặt. Nhện nửa người hoàng giả cũng là không quá sở trường cận chiến trong trùng tộc cấp thần, ở trong thế giới trùng tộc, nó chủ yếu vẫn là phụ trợ trùng tộc cấp thần khác tiến hành chiến đấu. Ảnh thì bay ra, chặn lại linh hồn chuẩn bị đào tẩu của nhện nửa người hoàng giả, tinh thần David cũng cuốn một cái, mang hoa văn truyền thừa cấp hoàng từ nhện nửa người hoàng giả bay ra bắt lấy. Sau khi lấy được hoa văn truyền thừa cấp hoàng, trong lòng David vui sướng, mục đích lần này của hắn chính là vì hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Mạo hiểm lần này không phí công, lại một hoa văn truyền thừa cấp hoàng tới tay. David cố nén vui sướng trong lòng, tinh thần hắn cuốn lên thi thể của nhện nửa người hoàng giả, mang nó thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Trong sào huyệt tràn ngập yên tĩnh, sáu con nhện nửa người cấp 3 bởi vì thực lực quá yếu, phân thân chiến thể phát ra khí tức, đã mang sáu con nhện nửa người cấp 3 nghiền áp tới linh hồn sụp đổ. Động tĩnh trong sào huyệt không nhỏ, nhưng hai con trùng tộc bán thần ngoài hang cũng chưa có phản ứng gì. Sao huyệt này có hiệu quả ngăn cách mọi thứ bên trong, tuy trùng tộc không thể nắm giữ vẻ hoa văn, lại có thể thông qua rút lấy năng lượng tinh hoa trong cơ thể trùng tộc loại hình đặc thù, hình thành hiệu quả đặc biệt nào đó. Ở mặt trong cửa hang, hai mảnh vỡ bộ xương trùng tộc không bắt mắt, thật ra chính là tạo ra hiệu quả ngăn cách. Loại kỹ thuật chế tác mảnh vỡ bộ xương ngăn cách này cực kỳ tàn nhẫn, cần mang trùng tộc có được năng lực thiên phú ngăn cách bồi dưỡng đến cấp 4 trở lên. Sau đó thông qua bí thuật mang năng lượng tinh hoa trong cơ thể trùng tộc có được thiên phú ngăn cách đi cố hóa thiên phú ngăn cách của nó, cuối cùng máu thịt toàn thân cùng đại bộ phận xương của trùng tộc đều trở thành nguyên liệu cố hóa mảnh vỡ xương năng lực thiên phú ngăn cách. Ở trong nhận thức của hai trùng tộc bán thần, trong sào huyệt của nhện nửa người hoàng giả là không có khả năng xảy ra sự việc gì có hại đối với nhện nửa người hoàng giả. Nhiệm vụ của hai trùng tộc bán thần cũng không phải bảo vệ nhện nửa người hoàng giả, mà là bảo vệ sào huyệt không thể tùy ý ra vào. Về phần nói bảo vệ nhện nửa người hoàng giả cấp thần, bằng vào chiến lực của hai trùng tộc bán thần, thực sự chưa có tư cách nói ra lời bảo vệ nhện nửa người hoàng giả. Tinh thần David đảo qua mọi thứ trong hang, lần này có thể mang đi là mang hết đi. Nhắm chừng đây cũng là một lần cuối cùng David đến sào huyệt này, nay nhện nửa người hoàng giả bị giết, chỗ sào huyệt này cũng sẽ sụp đổ. Đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, David làm xong những thứ này, để phân thân chiến thể đứng ở một bên của cửa hang. Đại nhân mời các ngươi vào, phân thân nhện nửa người vương giả truyền kỳ nói với hai vị bán thần trùng tộc ngoài cửa hang. Hai vị bán thần trùng tộc không chần chờ, chúng nó cũng không ngờ được cái này không phải mệnh lệnh của nhện nửa người hoàng giả. Hai vị bán thần trùng tộc phân biệt là bán thần nhện nửa người vương giả, đây là bán thần đồng tộc của nhện nửa người hoàng giả, cũng là vì tăng mạnh phòng ngự của sao huyệt, đặc biệt điều đến. Một vị khác là bán thần độc nhãn giáp trùng vương giả, đây cũng là tồn tại có được lực sát thương rất mạnh trong trùng tộc bán thần, con mắt duy nhất của nó bắn ra ánh sáng có hiệu quả hóa đá, là tồn tại cực kỳ khủng bố. Bọ cánh cứng một mắt bán thần nhện nửa người vương giả và bán thần độc nhãn giáp trùng vương giả tiến vào cửa hang, vừa mới qua hai mảnh xương ngăn cách, đã bị một luồng khí thế như thiên uy áp chế. Sau đó phân thân chiến thể lắc mình đến giữa hai vị trùng tộc bán thần, hai cái chi trước đâm ra như tia chớp, đừng nói có tâm tính vô tâm, dù là hai vị trùng tộc bán thần biết trước, cũng không cách nào né tránh được phân thân chiến thể chủ động công kích. Trên thực tế, cũng chỉ có phân thân cấp thần của David mới có thể làm ra chuyện như vậy, có lẽ bản thân David chỉ là bán thần, hoàn toàn không có giác ngộ cấp thần nên có, cho nên ở trên phong cách chiến đấu, chưa từng có ý tưởng ngang hàng giao thủ gì cả. Đánh lén, cạm bẫy bất chấp thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, David căn bản không để ý thủ đoạn. Một vị cấp thần đỉnh phong, đánh lén hai vị trùng tộc bán thần, đặt ở dưới tình huống bình thường, không có vị cấp thần nào sẽ làm như vậy. Tương tự, ảnh thì phụ trách hấp thu linh hồn, David phụ trách thu hồi thi thể hai vị trùng tộc bán thần. David cũng không có gan ở lâu, hắn trực tiếp thi triển năng lực thiên phú phá không, cắt ra một thông đạo không gian, mang phân thân chiến thể và nhện nửa người vương giả truyền kỳ thu vào thần khí lệnh bài không gian, bóng người chợt lóe biến mất không thấy. Ngay tại ba hơi thở sau khi David rời khỏi, bóng dáng kim sĩ giáp trùng hoàng giả xuất hiện ở ngoài sao huyệt. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả lao vào sao huyệt, nhìn bên trong hang động rỗng tuếch, trong lòng chợt lạnh. Ngay tại vừa rồi, nhện nửa người hoàng giả phát ra một tín hiệu cầu cứu, tín hiệu tự như là bởi vì thời gian quá gấp, chỉ kịp phát ra tín hiệu cầu cứu cũng không kèm theo nhiều tin tức hơn. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả là cách gần nhất, nó lập tức đầu tiên là liên lạc mẫu hoàng cùng mấy vị trùng tộc cấp thần còn lại. Ở sau khi biết được chúng nó cũng sẽ nhanh chóng tới, mới phá vỡ không gian tới chỗ sao huyệt của nhện nửa người hoàng giả. Cũng chính là chút trì hoãn này, khiến David thông dong mang đi thi thể nhện nửa người hoàng giả, còn thuận tay giết hai vị bán thần trùng tộc thủ hộ ở cửa hang. Chương 2724, nghiên cứu, một, kim sĩ giáp trùng hoàng giả cũng là không có cách nào, đột nhiên thu được tín hiệu cầu cứu của nhện nửa người hoàng giả, nó và nhện nửa người hoàng giả là có thù hận không nhỏ. Không thông báo trùng tộc cấp thần khác đã tùy tiện tới sào huyệt của nhện nửa người hoàng giả, rất có thể dẫn phát hiểu lầm. Không gian phá vỡ lần nữa, lần này là cực điện thiên hạc hoàng giả đi tới, hai vị trùng tộc cấp thần bọn họ là tốc độ nhanh nhất, cũng là chạy tới trước hết. Phát hiện nhện nửa người hoàng giả chưa, cực điện thiên hạc hoàng giả vào sào huyệt liền thấy kim sĩ giáp trùng hoàng giả, lập tức lên tiếng hỏi, chưa, còn có một chút khí tức lưu lại. Nhắm chừng một lát trước đó, nhện nửa người hoàng giả ở ngay nơi này, kim sĩ giáp trùng hoàng giả đối với nhện nửa người hoàng giả cực kỳ quen thuộc, nó trầm giọng nói. Trong mắt cực điện thiên hạc hoàng giả hiện lên nét kinh hãi, phải biết rằng xác nhận nhện nửa người hoàng giả ngay tại trong sào huyệt gặp chuyện, như vậy từ thu được cầu cứu tín hiệu đến lúc chúng nó đến, tổng cộng cũng mới 10 hơi thở. Nhện nửa người hoàng giả rốt cuộc là gặp kẻ địch thế nào, ngay cả 10 hơi thở cũng không chống đỡ được. Hoặc là không nên nói 10 hơi thở, thời gian nên ít hơn xa xa 10 hơi thở, nếu không chúng nó hẳn là có thể gặp đối phương rồi. Nơi này có khí tức năng lượng không gian, hung thủ ở nơi này sử dụng năng lực không gian đường dài rời khỏi. Cực điện thiên hạc hoàng giả cũng cẩn thận cảm giác một phen, nó cũng có phát hiện, kim sĩ giáp trùng hoàng giả cũng tới vị trí cực điện thiên hạc hoàng giả cảm giác được, đôi cánh sau lưng vỗ, màn không gian phá vỡ, nó cảm giác một phen bỏ qua ý tưởng truy tung. Không thể tìm được vị trí một đầu khác thông đạo không gian của hung thủ. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả bất đắc dĩ nói, kim sĩ giáp trùng hoàng giả không thể cảm giác được vị trí một đầu khác của thông đạo không gian, chỉ có thể có một loại khả năng, loại năng lực không gian đường dài này cũng không phải giống như chúng nó các trùng tộc cấp thần này cường hóa xé rách không gian. Nếu là trời sinh có được năng lực thiên phú dịch chuyển không gian đường dài, thì có thể làm được mở ra thông đạo không gian được thế giới tán thành. Loại thông đạo không gian này rất khó bị truy tung, kim sĩ giáp trùng hoàng giả và cực điện thiên hạc hoàng giả nhìn nhau một cái, cả hai đều có sự sợ hãi thật sâu. Một vị tồn tại khủng bố có thể nháy mắt giết chết nhện nửa người hoàng giả, lại có thể ở thế giới trùng tộc qua lại tự nhiên khoảng cách xa, khiến hai vị trùng tộc cấp thần đều cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. thế giới trùng tộc vốn có 9 vị cấp thần, trong đó cũng không bao gồm chiến thể của Mẫu Hoàng, chỉ là cấp thần có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 6 vị trùng tộc cấp thần, 2 vị trùng tộc cấp thần nghĩ đến đây cũng không khỏi lâm vào trong khủng hoảng thật lớn. Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả, nhện nửa người hoàng giả nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Mẫu Hoàng ở trong linh hồn Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả dò hỏi. Mẫu Hoàng cảm giác cực kỳ không tốt, ngay sau khi nhện nửa người hoàng giả phát ra tín hiệu cầu cứu, một hoa văn truyền thừa cấp hoàng không hấp thu lực lượng tín ngưỡng nữa. Ở trong cùng một thời điểm xảy ra hai chuyện, khiến Mẫu Hoàng không thể không nghĩ nhiều về liên hệ trong đó. Nhện nửa người hoàng giả rất có thể đã ngã xuống, trong sào huyệt của nó trống trơn. Mặt khác ở ngoài sào huyệt của nhện nửa người hoàng giả hẳn là có hai vị bán thần thủ hộ, bây giờ cũng không còn nữa, khả năng tất cả đều bị giết cực cao. Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả trầm giọng trả lời, toàn bộ cấp thần đều vào trùng sào, không thể hành động một mình, chúng ta có phiền toái lớn rồi. Mẫu Hoàng thông qua năng lực của mình, hướng mấy vị trùng tộc cấp thần đang chạy tới phát ra mệnh lệnh, sao? Tổ Mẫu Hoàng bây giờ đã không phải cân nhắc việc nhện nửa người hoàng giả bị giết, mà là không thể để trùng tộc cấp thần có tổn thất nữa. Số lượng trùng tộc cấp thần hiện nay đã hạ xuống đến một trình độ cực kỳ nguy hiểm. Do ngươi phụ trách công việc lãnh địa, toàn bộ trùng tộc của lãnh địa đều do ngươi tới khống chế, nhiệm vụ hàng đầu là chiếm trước lãnh địa của nhện nửa người hoàng giả. Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả phát cho phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả một mệnh lệnh. Mệnh lệnh này khiến David có chút dở khóc dở cười, Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả thế mà mang toàn bộ lãnh địa giao hết cho phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả. Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện một điểm đáng chú ý trong mệnh lệnh này, đó chính là Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả ở một đoạn thời gian rất dài sẽ không về lãnh địa. Về phần nói chiếm trước lãnh địa, nhện nửa người hoàng giả, đây cũng là chuyện bình thường, nhện nửa người hoàng giả ngã xuống, lãnh địa tự nhiên là ai xuống tay nhanh, kẻ đó liền có thể đạt được nhiều. Lãnh địa của Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả và lãnh địa của nhện nửa người hoàng giả là giáp nhau, cũng là thuận tiện nhất chiếm trước nhiều lãnh địa hơn. Vì không để Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả hoài nghi cái gì, David để phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả tự mang theo trùng tộc trong lãnh địa bắt đầu chiếm trước lãnh địa của nhện nửa người hoàng giả. Nói thật, nếu Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả vẫn như cũ còn ở trong lãnh địa, David có lẽ thật sự sẽ đi tìm nó. Chủ yếu vẫn là lần này quá trình ám sát, nhện nửa người hoàng giả thật sự là quá thuận lợi, điều này khiến David muốn đạt được càng nhiều hơn nữa. David về tới căn cứ trong lòng đất lãnh địa của phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, hắn tra xét tin tức trong toàn bộ mạng lưới liên lạc trùng tộc của phân thân trùng tộc, phát hiện một tin tức quan trọng. Nhiều vị trùng tộc cấp thần đều đã rời khỏi lãnh địa, loại hành động này của trùng tộc cấp thần đặc biệt khiến các trùng tộc bán thần chú ý. Ở trong mạng lưới liên lạc trùng tộc của phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, có khu vực nhắn lại riêng thuộc về trùng tộc bán thần. Những trùng tộc bán thần này cực kỳ chú ý hành động của trùng tộc cấp thần, đều suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ khi nhện nửa người hoàng giả bị giết đến bây giờ, cũng chưa bao lâu, trùng tộc cấp thần cũng chưa mang tin tức này thả ra, một ít nghi vấn đã sinh ra. Trong lòng David có suy đoán, rất có thể hắn đánh bất ngờ nhện nửa người hoàng giả, đã dẫn phát trùng tộc cấp thần khủng hoảng. Nghĩ cũng đúng, gặp cường giả cùng cấp bị người ta nháy mắt giết chết loại chuyện này, bất luận kẻ nào cũng phải cân nhắc đến mình sẽ tương tự như thế hay không. Chương 2725, nghiên cứu, 2, đã không tìm thấy vị trí trùng tộc cấp thần, David cũng liền từ bỏ ý tưởng tiếp tục đánh bất ngờ. David phân tích thực lực của mình, hắn đột nhiên phát hiện mình chỉ cần lại hồi sinh, nhện nửa người hoàng giả. Như vậy hắn hoàn toàn có được chiến lực đỉnh cấp có thể đối kháng với trùng tộc, phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả, phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả, phân thân Chiến Thể, Hắc Long Alexis, bốn vị cấp thần này, lại thêm nhện nửa người hoàng giả, đó chính là năm vị cấp thần. Mà trùng tộc này ngay cả Mẫu Hoàng ở trong, cũng chỉ sáu vị trùng tộc cấp thần, toàn bộ cấp thần của David đều nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần, chiến lực cực kỳ dũng mãnh, cho dù là ít hơn một vị cấp thần, cũng hoàn toàn có thể áp chế được sáu vị trùng tộc cấp thần. Trong lòng David hưng phấn nghĩ, hắn có loại cảm giác nở mày nở mặt ở thế giới trùng tộc, nhưng loại hưng phấn này không bao lâu, đã bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống, bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện, trùng tộc cấp thần quả thật cực kỳ cường đại, nhưng thế giới trùng tộc khủng bố nhất lại là số lượng trùng tộc. Trùng tộc của thế giới trùng tộc, trên số lượng hầu như là vô cùng vô tận, nơi này một khi xảy ra trùng triều, đó chính là cảnh tượng che phủ bầu trời. David cũng không muốn chiến đấu cùng thủy triều côn trùng giết mãi không hết. Với lại, David cần chỉ là năng lực tự bảo vệ mình, hắn cũng không muốn đi cướp đoạt quyền khống chế đối với trùng tộc của Mẫu Hoàng. Ít nhất trước mắt David còn chưa nghĩ như vậy, hắn còn cần phát triển thực lực. David mang phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả, phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả cùng phân thân chiến thể từ trong thần khí lệnh bài không gian thả ra, đồng thời mang Hoa Văn Truyền Thừa cấp Hoàng mới đạt được cho 5 phân thân Long Bán Thần. Trước mắt do phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả, phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả và phân thân chiến thể dùng chung một Hoa Văn Truyền Thừa cấp Hoàng, 3 phân thân trùng tộc cấp thần này thực lực xem như ổn định, sau đó chính là không ngừng cường hóa, đó là một cái công phu mài nước. Thần lực cần tới là đủ rồi. David bây giờ chỉ kỳ vọng 5 vị phân thân Long Bán Thần sớm ngày tấn thăng cấp thần, hắn liền có đủ thực lực ứng phó tất cả phiền toái. Phân thân Long Bán Thần tu luyện là Hắc Long Ngũ, bản thân cũng là sinh mệnh cấp thần, thân thể cấp thần, hoàn toàn là phục chế bản thể David. Một khi phân thân Long Bán Thần trở thành cấp thần, chẳng khác nào là 5 vị thực lực Hắc Long Alexis. Có lẽ bởi vì nguyên nhân trên thời gian, chiến lực chân thật của phân thân Long Bán Thần không thể so sánh với Hắc Long Alexis, nhưng phân thân Long Bán Thần có thể trang bị thần khí, toàn thân thần khí trang bị đủ để bù lại một ít chênh lệch trên thực lực, lại thêm phân thân Long Bán Thần có 5 vị, còn là 5 vị đồng lòng, khi 5 vị phân thân Long cùng nhau xuất chiến, thực lực đủ để bằng được thực lực 5 vị Hắc Long. Một ngày sau, David vừa nghĩ chuyện tu luyện vừa mang bất diệt sinh mệnh lực rót vào trong cơ thể nhện nửa người hoàng giả, trong mặt dây chuyền không gian. Khi hắn mang thi thể nhện nửa người hoàng giả từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra, thi thể nhện nửa người hoàng giả đã có sinh cơ. Việc hồi sinh cấp thần, David có thể nói là ngựa quen đường cũ, đặc biệt lần này ảnh thì chỉ dùng ngắn ngủn một ngày thời gian, đã mang linh hồn nhện nửa người hoàng giả tịnh hóa. Lại thêm cây thế giới trợ giúp, David chỉ hơi lưu luyến phân thân linh hồn cấp thần cường đại, đã mang phân thân linh hồn cấp thần một lần nữa rót vào trong cơ thể nhện nửa người hoàng giả. Từ chỗ năm phân thân Long Bán Thần bên cạnh mượn một ít thần lực, ở trong quá trình phân thân linh hồn cấp thần và nhện nửa người hoàng giả dung hợp, mang thần lực đưa vào trong thần thể, đẩy nhanh tốc độ dung hợp. Khi không gian linh hồn của nhện nửa người hoàng giả mở, nhiều hoa văn năng lực thiên phú hình thành ở không gian linh hồn, David lại tăng thêm một phân thân trùng tộc cấp thần. Phân thân nhện nửa người hoàng giả năng lực thiên phú cấp thần cũng không nhiều, chủ yếu đều là quay quanh năng lực thiên phú tơ nhện cấp thần. Phân thân nhện nửa người hoàng giả năng lực cận chiến cũng chỉ có thể tính là bình thường, ở trong trùng tộc cấp thần xếp hạng cuối cùng, nhưng dựa vào hiệu quả khống chế khủng bố của tơ nhện, thực lực của nó khiến mọi trùng tộc cấp thần đều sẽ sinh ra cố kỵ. Nếu không, nhện nửa người hoàng giả cũng không cách nào đối lập lâu dài với kim sĩ giáp trùng hoàng giả, khiến kim sĩ giáp trùng hoàng giả cũng không thể làm gì được. David nhìn nửa thân trên của phân thân nhện nửa người hoàng giả, lông mày hơi nhíu lại. Có lẽ là vì linh trí và dấu ấn trong linh hồn, nhện nửa người hoàng giả thuộc về nhện nửa người hoàng giả bị tịnh hóa, phân thân linh hồn cấp thần này trong quá trình dung hợp với thần thể, nửa thân trên thế mà lại biến thành bộ dáng của David. David sẽ không tiếp nhận nhện nửa người hoàng giả như vậy, loại nhện nửa người hoàng giả hình thái này xuất hiện ở thế giới trùng tộc trái lại không sao cả, nhưng một khi xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, hoặc là liên bang vũ trụ, như vậy sẽ là trò cười lớn. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, vẫn là bởi vì nhện nửa người hoàng giả có một nửa thân thể giống người. Ở trên thân mấy vị trùng tộc cấp thần trước kia, thì hoàn toàn không có băn khoăn phương diện này. Cũng may thần thể của phân thân nhện nửa người hoàng giả là năng lượng cấp thần thực thể hóa, điều chỉnh kết cấu lớn không dễ khống chế, nhưng thay đổi ngoại hình vẫn là có thể. David để nhện nửa người hoàng giả phân thân mang nửa thân trên thay đổi thành hình thái mỹ nữ nhân loại. Lại lấy ra một bộ khôi giáp nửa người cho nhện nửa người hoàng giả trang bị vào, trái lại khiến bề ngoài phân thân nhện nửa người hoàng giả nhìn càng thêm thích hợp thẩm mỹ của nhân loại. Nhìn phân thân nhện nửa người hoàng giả trước mắt, trừ thần thể khổng lồ làm người ta thấy mà sinh ra sợ hãi, khi nhìn kỹ bề ngoài thế mà có cảm giác đẹp mắt. Phân thân nhện nửa người hoàng giả trước mắt còn chưa thể tham gia chiến đấu, nó cần một lần nữa cải tạo vỏ ngoài, tăng mạnh sức phòng ngự cùng sức công kích. David ở sau khi hồi sinh xong phân thân, nhện nửa người hoàng giả, tiếp tục lại bắt đầu hồi sinh hai vị trùng tộc bán thần khác. Bán thần có thể được, nhện nửa người hoàng giả sắp xếp thủ hộ sao huyệt, ở trên thực lực vẫn là không tệ. Bán thần, nhện nửa người vương giả và bán thần độc nhãn giáp trùng vương giả ở một đoạn thời gian sau được hồi sinh thành công, trở thành chiến lược mới của David. Chương 2726, quyết định, 1, sao huyệt, mẫu hoàng, nơi này cũng bị trùng tộc gọi là trùng sao, là căn bản của trùng tộc khởi nguyên ở đây. Hôm nay trong không gian khổng lồ bên trong trùng sao, năm vị trùng tộc cấp thần đang đứng ở trước, mẫu hoàng như núi thịt càng khổng lồ hơn. Nhìn nửa người hoàng giả đã xác nhận ngã xuống, mẫu hoàng trầm giọng nói. Ngay tại không lâu trước đó, hoa văn truyền thừa cấp hoàng thuộc về nhện nửa người hoàng giả bắt đầu vận chuyển, gia nhập đến trong hấp thu lực lượng tín ngưỡng của trùng tộc. Mà ở sau khi hoa văn truyền thừa cấp hoàng vận chuyển, mẫu hoàng liền ý đồ thông qua linh hồn liên hệ, câu thông với nhện nửa người hoàng giả, nhưng căn bản không thể đạt được câu thông với nhện nửa người hoàng giả, vậy đã có thể 100% khẳng định nhện nửa người hoàng giả đã ngã xuống. Trước đó tuy thấy tình cảnh trong sao huyệt của nhện nửa người hoàng giả, lại thêm tín hiệu cầu cứu của nhện nửa người hoàng giả, phán đoán ra việc nhện nửa người hoàng giả bị hại. Nhưng ở trước khi nhìn thấy thi thể của nhện nửa người hoàng giả, các trùng tộc cấp thần vẫn ôm một tia may mắn. Biết là ai ra tay không? Suy đoán cũng được, ít nhất chúng ta phải có mục tiêu truy tra, Thiên Hỏa Huyễn Điệp hoàng giả trầm giọng hỏi. Trùng tộc cấp thần còn lại đều có chút im lặng, chúng nó cũng không cách nào trả lời vấn đề này. Là bán thần Arthur. Mẫu hoàng oán hận nói, giọng điệu mẫu hoàng cực kỳ khẳng định, nó tự như có nắm chắc thật lớn. Mẫu hoàng đại nhân, ngài khẳng định như vậy. Thiên Hỏa Huyễn Điệp hoàng giả có chút không quá tin tưởng hỏi, bán thần Arthur tuy là tội phạm truy nã của thế giới trùng tộc, thậm chí vì bán thần Arthur còn phát động chiến tranh đại thế giới, nhưng đó cũng là hoài nghi bán thần Arthur có liên quan với hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Về phần nói bán thần Arthur cường đại bao nhiêu, cũng chưa có chứng cứ thực tế, dù là bán thần Arthur cộng thêm Hắc Long Alexis, muốn ở trong sào huyệt của nhện nửa người hoàng giả, nháy mắt giết chết nhện nửa người hoàng giả cũng là không có khả năng làm được. Chiến thể của ta từng giao thủ với bán thần Arthur tuy không cường đại, nhưng thần khí trong tay hắn có hiệu quả chí tử, đồng thời năng lượng của hắn lực phá hoại cũng cực kỳ cường đại, có thể nháy mắt phá vỡ tất cả phòng ngự, chỉ cần phối hợp tốt với Hắc Long Alexis. Làm được nháy mắt giết chết là có khả năng, chiến thể của ta chính là như thế bị bọn họ phối hợp hủy diệt, mẫu hoàng trầm giọng nói ra phán đoán. Việc chiến thể mẫu hoàng hủy diệt, mẫu hoàng cũng chưa từng tuyên bố với bên ngoài, nhưng một bộ phận trùng tộc cấp thần là có suy đoán, bây giờ nghe được mẫu hoàng chứng thực, trong lòng chúng nó cũng hiểu ra, chỉ là ta cũng không ngờ, bán thần Arthur sẽ to gan như thế. Thế mà tiến vào trong sào huyệt của nhện nửa người hoàng giả, giết chết nhện nửa người hoàng giả, thực lực bán thần Arthur sợ là có sự tăng cường, nếu không hắn không có tự tin như vậy. Mẫu hoàng tiếp tục nói. Mẫu hoàng đại nhân, đây cũng không phải chứng cứ trực tiếp, tầm băng hoàng giả thấp giọng nói. Theo tầm băng hoàng giả thấy, mẫu hoàng càng nhiều là bởi vì sau khi chiến thể bị hủy, hình thành chấp niệm đối với bán thần Arthur, mới sẽ có loại cách nghĩ này. Không chỉ là tầm băng hoàng giả, mấy vị trùng tộc cấp thần khác vẻ mặt cũng là như thế. Bán thần Arthur mỗi lần đều sẽ mang đi toàn bộ vật phẩm hiện trường, đây là phong cách của hắn, còn có hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Ta có hoài nghi rất lớn bán thần Arthur đang bồi dưỡng cấp thần của mình. Mẫu hoàng trầm giọng nói, bán thần Arthur sau khi đạt được hoa văn truyền thừa cấp hoàng, phát hiện chỗ cường đại của hoa văn truyền thừa cấp hoàng, sẽ nghĩ cách lợi dụng. Lấy cảm thụ của mẫu hoàng sau khi tiếp xúc với nhân loại chính là một loại sinh vật cực kỳ tham lam, một khi phát hiện chỗ tốt của hoa văn truyền thừa cấp hoàng, sẽ muốn đạt được càng nhiều hơn nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trùng tộc vẫn luôn giữ bí mật hoa văn truyền thừa cấp hoàng tồn tại với nhân loại, mẫu hoàng biết, chỉ cần bị nhân loại biết có bảo vật như vậy, nhân loại sẽ nghĩ mọi cách mạo hiểm thu hoạch. Mẫu hoàng đại nhân, làm sao bây giờ? Thiên Hỏa Huyễn Điệp hoàng giả đã tiếp nhận phán đoán của mẫu hoàng, nó đang chờ đợi mẫu hoàng đưa ra quyết đoán. Đầu tiên chúng ta không thể tách ra, các vị ở đây về sau liền ở lại trùng sao, mặt khác chúng ta cần bồi dưỡng càng nhiều cấp thần hơn, các vị ở trong tộc đàn của mình lựa chọn mục tiêu thích hợp bồi dưỡng, tập trung đến trong trùng sao tiến hành bồi dưỡng, tin tưởng nhiều nhất 10 năm thời gian, trùng tộc lại có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Mẫu hoàng nói ra quyết định của mình. Năm vị trùng tộc cấp thần lâm vào suy nghĩ, trùng tộc vì sao chỉ có kẻ sở hữu hoa văn truyền thừa cấp hoàng mới là cấp thần, đó là bởi vì hoa văn truyền thừa cấp hoàng quý giá, khiến trùng tộc cấp thần rất ít sẽ yên tâm mang hoa văn truyền thừa cấp hoàng giao cho trùng tộc khác, cho dù là hậu bối trong bản tộc, trùng tộc cũng rất khó yên tâm, phải biết rằng hoa văn truyền thừa cấp hoàng tăng lên đối với thực lực là cực nhanh. Ở thế giới trùng tộc mang hoa văn truyền thừa cấp hoàng giao cho trùng tộc khác, mấy năm là có thể tấn thăng cấp thần. Một khi có trùng tộc mượn đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng không trả, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, thực lực bản thân trùng tộc cấp thần sẽ không ngừng rơi xuống, mà trùng tộc mượn đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng, thực lực sẽ không ngừng tăng lên. Ta hy vọng các vị cân nhắc một lần tình huống trước mắt của trùng tộc, ta biết phiêu lưu mang hoa văn truyền thừa cấp hoàng giao cho trùng tộc khác, nhưng mang toàn bộ trùng tộc có thể bồi dưỡng tập trung đến trùng sào, ở dưới chúng ta theo dõi, còn có thể xảy ra chuyện gì? Mẫu hoàng nhìn ra năm vị trùng tộc cấp thần lo lắng, nó khuyên, cái này trái lại còn được, chỉ là cho dù dùng hoa văn truyền thừa cấp hoàng bồi dưỡng ra cấp thần, không có thời gian dài cường hóa, cũng chỉ là tồn tại nhỏ yếu nhất trong cấp thần, thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả gật đầu nói. Vì sao các vị trùng tộc cấp thần cường đại như thế, bất cứ một vị nào cũng có thể đối kháng với Hắc Long Alexis, chính là vì mỗi một vị trùng tộc cấp thần đều sử dụng thần lực hoa văn truyền thừa cấp hoàng cung cấp tiến hành cường hóa đối với thần thể, quá trình này vượt qua mấy vạn năm. Trùng tộc cấp thần cũng biết điểm yếu của mình, chúng nó thiếu nghiên cứu đối với quy tắc, cái này cũng không phải chúng nó không cố gắng, mà là quy tắc thế giới trùng tộc hạn chế. Chương 2727, quyết định, 2, trùng tộc đã đạt được phương pháp tấn thăng cấp thần hoa văn truyền thừa cấp hoàng nhanh nhất mạnh nhất, ở lúc đạt được lợi ích, cũng sẽ có điều hạn chế, đây là đặc điểm của quy tắc thế giới. Ta bây giờ lo lắng cũng không phải bồi dưỡng ra cấp thần nhỏ yếu hay không, mà là lo lắng nếu thật sự như mẫu hoàng đại nhân phán đoán, bán thần Arthur đang bồi dưỡng cấp thần, chúng ta có thể vượt ở trước bán thần Arthur bồi dưỡng ra cấp thần hay không, thế giới trùng tộc cấp thần chưa từng vượt qua 10 vị không phải không có nguyên nhân, tử khí nhuyễn trùng hoàng giả nhắc nhở nói. Tử khí nhuyễn trùng hoàng giả nhắc nhở khiến trùng tộc cấp thần ở đây đều đồng loạt cả kinh, chuyện này chúng nó trái lại chưa từng nghĩ, chủ yếu vẫn là bản thân cấp thần đã rất khó đạt tới. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng bây giờ tổng cộng xuất hiện 9 cái, trước kia cũng không phải không có trùng tộc cấp thần thử bồi dưỡng cấp thần, chẳng qua bồi dưỡng như thế nào nữa, toàn bộ thế giới trùng tộc cấp thần cũng không vượt qua con số 10. Con số 10 giống như là ma chú, không thể đột phá, đương nhiên, như chiến thể, mẫu hoàng, không coi là cấp thần thật sự, mà chỉ có thể tính là một loại con rối. Phương thức bồi dưỡng chiến thể của mẫu hoàng so với thông qua hoa văn truyền thừa cấp hoàng tấn thăng càng thêm phiền toái, trừ cần hoa văn truyền thừa cấp hoàng cung cấp thần lực, càng nhiều là tiêu hao sinh mệnh rất nhiều thiên tài trùng tộc. Hạn chế con số 10 này cũng chỉ là truyền thuyết truyền lưu ở trong trùng tộc cấp thần, chưa đạt được chứng thực chân chính, nhưng sự thật chính là như thế, thế giới trùng tộc cho dù ở lúc cường thịnh nhất, cấp thần cũng chưa vượt qua 10 vị, lập tức tìm bán thần mạnh nhất các tộc tới trùng sào, lập tức tiến hành kế hoạch bồi dưỡng. Mẫu hoàng trầm giọng phát ra mệnh lệnh, nó cũng cuốn lên rồi, nhỡ đâu thật sự có hạn chế 10 vị, mà bán thần Arthur sớm một bước bồi dưỡng ra cấp thần, chiếm trước danh ngạch cấp thần của thế giới trùng tộc, vậy chúng nó sẽ vĩnh viễn không thể tăng cường thực lực nữa. David đang ở căn cứ trong lòng đất tu luyện, hắn gần đây cũng không tính về thần chúc đại thế giới, cột khí màu đen trên đỉnh đầu quá mức bắt mắt, liên bang vũ trụ bên kia cũng không có việc gì, cho nên hắn ở lại thế giới trùng tộc nắm chặt thời gian tu luyện. Ngay tại lúc hắn kết thúc một vòng tu luyện sau đó nghỉ ngơi, nhận được tín hiệu của phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, tâm thần hắn khẽ động tiến vào trong linh hồn phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả. Ngay tại lúc hắn tu luyện, phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả nhận được mệnh lệnh của Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả, yêu cầu phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả xử lý tốt công việc lãnh địa sau đó tới trùng sào. David ở trong mạng lưới liên lạc trùng tộc tìm được tư liệu về trùng sào. Trùng sào là chỗ ở của mẫu hoàng, cũng là nơi khởi nguyên của trùng tộc. Trong lòng David kỳ quái, vì sao Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả muốn phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả tới trùng sào, nhưng đã là mệnh lệnh của Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả, phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả nhất định phải qua đó. Khiến hắn thất vọng là, quyền lực phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả vừa mới đạt được, đã ở dưới mệnh lệnh này lại mất đi, do trùng tộc khác tiếp nhận quyền lực khống chế lãnh địa. David nghĩ một chút, lấy ra thần khí lệnh bài không gian, mang thần khí lệnh bài không gian giao cho phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, hơn nữa phân thân chiến thể tiến vào trong thần khí lệnh bài không gian. Nếu không có vấn đề thì thôi, nếu thật gặp phải phiền toái, lấy thực lực phân thân chiến thể, tuyệt đối có thể mang theo phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả đào tẩu. Phân thân chiến thể là có năng lực không gian, ở thế giới trùng tộc, phân thân chiến thể thậm chí có thể ở bất cứ vị trí nào của thế giới trùng tộc trực tiếp mở ra thông đạo không gian đến trước mặt David. Phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả thật sự bại lộ, như vậy căn cứ trong lòng đất này cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó căn cứ trong lòng đất cũng liền không thể che giấu. Bằng vào thực lực nơi này, dù là toàn bộ trùng tộc cấp thần đuổi giết tới đây, David cũng có tự tin đánh đuổi chúng nó. Cho nên David không lo lắng vấn đề an toàn của phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả một chút nào. Do phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả mang theo thần khí lệnh bài không gian rời khỏi lãnh địa, phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả bay đi tốc độ cực nhanh, sau khi bay một ngày không ngừng đã tới vị trí mục tiêu. Tâm thần David cũng tiến vào trong cơ thể phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả, mượn đôi mắt phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả thấy được trùng sào trong truyền thuyết. Nơi này là thánh địa trùng tộc, mỗi một con trùng tộc đều cực kỳ kính ngưỡng đối với nơi này. Trùng sào là một tinh cầu, chỉ là tinh cầu này đã nhìn không ra bề mặt tinh cầu tự nhiên, hoàn toàn bị chất nhầy màu xanh lục đậm thật dày bao vây. David nhìn tự nhiên là tương đối khó chịu, chẳng qua phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả lại là cực kỳ hưởng thụ, khi hạ xuống bề mặt trùng sào, có một loại cảm thụ về nhà. Dưới khoảng cách gần, David cảm giác được chất nhầy màu xanh lục đậm này cực kỳ đặc biệt. Chất nhầy nhìn như bình thường lại là phẩm chất cực cao, chất nhầy này nếu đặt ở thần chúc đại thế giới, cấp bậc bình xét sợ là có thể đạt tới tiêu chuẩn cấp thần. Nếu muốn phá vỡ một bức tường chất nhầy của trùng sào, sợ là không có thần khí tốt cũng không thể làm được, càng không cần phải nói toàn bộ tinh cầu tất cả đều là loại chất nhầy này, dù cầm thần khí muốn liên tục phá vỡ nhiều bức tường chất nhầy, cũng không là chuyện dễ dàng, bất luận là mạnh mẽ tiến vào, hay là từ bên trong phá vây ra, đều cần thời gian rất dài. Đây còn là David nhìn thấy, trùng sào này có khả năng còn có công năng hắn không biết. Phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả vừa đáp xuống bề mặt trùng sào, mặt đất ở trước người nó liền mở ra một cái cửa hang. Phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả không do dự, lao vào cửa hang. David phát hiện bức tường chất nhầy màu xanh lục đậm này tạo thành có thể tùy ý tách ra tổ hợp, như cửa hang này, ban đầu là không có, tự như là vì nghênh đón phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả. Tổ chức lại cửa hang này, cùng với một thông đạo thật dài trong cửa hang. Chương 2728, quyết định, 3, thông đạo thật dài này cũng không có lối rẽ khác, phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả dọc theo thông đạo này tiến lên mãi, hướng về bên trong tinh cầu xâm nhập. Phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả ở trong thông đạo tiến lên mấy trăm cây số, rốt cuộc tới đích, nơi này là một chỗ không gian. Ở sau khi phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả tiến vào chỗ không gian này, thông đạo phía sau tự động đóng lại biến mất. Lúc này trong không gian đã có một vị trùng tộc bán thần ở, đây là bán thần cực điện thiên hạt vương giả. Bán thần cực điện thiên hạt vương giả cũng thấy được phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả, hai bên không nói gì, chỉ là David có thể thông qua ánh mắt phát hiện nghi vấn trong đôi mắt bán thần cực điện thiên hạt vương giả, rất rõ ràng đối phương cũng không nguyên do biết tới đây. Không gian nơi này không có cửa ra vào khác, ngẫm lại cũng đúng. Bằng vào đặc điểm của chất nhầy màu xanh lục đậm, nào cần bố trí cửa ra vào, khi cần tự động sinh thành là được. Đây là phương thức kiến trúc đặc biệt nhất David từng gặp, chẳng qua nhân loại ở trong hoàn cảnh này nhắm chừng sẽ bởi không thể chịu đựng được mà nổi điên. Đợi một lát, lại có một vị trùng tộc bán thần đến, là bán thần thiên hỏa huyễn điệp vương giả. David lúc này cũng đã nhìn ra, đây là triệu tập bán thần bản tộc của các trùng tộc cấp thần. Bởi vì bán thần cực điện thiên hạt vương giả và phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả tốc độ nhanh nhất, cho nên là đến trước hết. Bản thân phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả trì hoãn một chút thời gian, so với bán thần cực điện thiên hạt vương giả chậm hơn một bước, như là chứng thật David phán đoán, trong thời gian sau đó, bán thần tầm băng vương giả và bán thần tử khí nguyễn trùng vương giả cũng đều đến. Trong chỗ không gian này, năm vị bán thần thuộc về đồng tộc các trùng tộc cấp thần tất cả đều tập trung ở đây. Trong không gian cực kỳ yên tĩnh, nơi này là trùng sào, thánh địa trùng tộc, cho dù năm vị trùng tộc bán thần lòng mang nghi vấn, cũng không có ai chủ động lên tiếng đánh vỡ yên tĩnh. Phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả cảm giác được năng lượng không gian dao động, bốn vị trùng tộc bán thần còn lại cũng có cảm ứng, đều nhìn về phía vị trí trung tâm không gian, ở nơi đó xuất hiện thông đạo không gian. Bóng dáng thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả từ trong thông đạo không gian bay ra. Các ngươi là tinh anh của trùng tộc, có thể thông qua tu luyện trở thành bán thần, các ngươi có được thiên phú mạnh nhất, trong tộc quyết định cho các ngươi một lần cơ hội, vận dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng cho các ngươi tăng lên thực lực, các ngươi cần ở trong thời gian ngắn nhất tấn thăng trở thành cấp thần. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả trầm giọng nói, lời của Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả khiến năm vị trùng tộc bán thần ở đây hầu như không dám tin vào thính giác của mình, đều đang hoài nghi có phải sinh ra ảo thính hay không. Bán thần trùng tộc nơi này vị nào không phải trở thành bán thần ít nhất mấy ngàn năm thời gian, nếu dựa theo tình huống bình thường, chúng nó sẽ dừng lại mãi ở cấp bán thần, thẳng đến lúc tuổi thọ hết. Đây là vận mệnh của trùng tộc bán thần, thế giới trùng tộc chưa từng có một vị bán thần nào thông qua tu luyện tấn thăng cấp thần, không có Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng trợ giúp là không thể trở thành cấp thần. Nhưng Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng là chí bảo của mỗi một vị trùng tộc cấp thần, không có khả năng cho trùng tộc bán thần mượn tấn thăng. Như bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả năm đó sở dĩ sẽ mang Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng cho đồng tộc mượn, đó là bởi vì vị đồng tộc kia thực lực sau khi tăng lên cũng chỉ có cấp truyền kỳ, lại đang ở thần chúc đại thế giới, trở về thế giới trùng tộc phải trải qua cổng không gian, ở phạm vi bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả có thể khống chế. Này, Thiên Hỏa Huyễn Điệp hoàng giả thế mà nói muốn mang Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng cho chúng nó các trùng tộc bán thần này mượn đột phá cấp thần. Tin tức này khiến năm vị trùng tộc cấp thần chấn động ngay dại. Cho dù là David ở sau khi nghe được tin tức này, cũng vô cùng kinh ngạc. Đây là một lần cơ hội khó được, mặt khác cũng cần nói cho các ngươi, rất có thể ở trong các ngươi nhiều nhất có thể sinh ra 4 vị cấp thần, càng tấn thăng cấp thần trước cơ hội càng lớn, Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả tiếp tục nói. Bán thần lần này triệu tập tới, đều là bán thần thực lực mạnh nhất trong bản tộc của trùng tộc cấp thần, từ cấp thấp bắt đầu bồi dưỡng. Có thể bồi dưỡng ra thuộc hạ trung thành nhất, thời gian cần cũng cần lâu nhất, vốn dựa theo ý tưởng của các trùng tộc cấp thần, từ trong đồng tộc mới sinh ra lựa chọn bồi dưỡng, là lựa chọn tốt nhất, nhưng muốn cạnh tranh tốc độ bồi dưỡng với bán thần Arthur, tự nhiên không thể lựa chọn trùng tộc cấp thấp. Các bán thần trùng tộc này trở thành bán thần rất lâu, cách cấp thần chỉ thiếu một tia khoảng cách, chẳng qua bị quy tắc thế giới trùng tộc hạn chế, một tia khoảng cách này chính là lạch trời không thể vượt qua. Năm vị trùng tộc bán thần đều biểu hiện ra hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả cũng nhiệt liệt hẳn lên, bởi vì Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng quý giá, các ngươi chỉ có thể ở trong không gian này sử dụng Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng, sau khi tấn thăng liền cần trả lại Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng. Đương nhiên, về sau các ngươi cũng có cơ hội sử dụng thần lực của Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng, mẫu hoàng đang nghiên cứu số lượng định mức thần lực mỗi tháng, đủ các ngươi duy trì thực lực cùng nâng cao bản thân. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả hơi thả ra khí thế khiến năm vị trùng tộc bán thần an tĩnh lại, nó lại dặn dò. Các trùng tộc bán thần hiểu suy nghĩ của trùng tộc cấp thần, Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng là căn bản của cấp thần, có thể chia sẻ ra đã là các trùng tộc cấp thần phá lệ khai ân, các trùng tộc bán thần cũng không dám có nhiều ý tưởng hơn. Với lại trùng tộc cấp thần lựa chọn đều là bán thần đồng tộc, tính tin cậy cũng là cao nhất, chẳng qua ai cũng không ngờ, nơi này có một tồn tại đặc thù. Phân thân bán thần Kim Sí Giáp Trùng Vương Giả chính là tồn tại đặc thù kia. Trên thực tế, mẫu hoàng nghĩ đã là cực kỳ toàn diện, màn môi trường bồi dưỡng bố trí ở trong trùng sào, có trùng sào phòng ngự kiên cố, dù trùng tộc bán thần bên trong có động tĩnh là gì, cũng không cách nào rời khỏi chỗ không gian này. Mà lựa chọn các bán thần này đều là không có năng lực không gian, không thể phá vỡ không gian rời đi. Chương 2729, Cướp đoạt, 1, đương nhiên. Dù là có năng lực không gian, không có thực lực cấp thần cũng không cách nào ở trong trùng sào sử dụng năng lực không gian. Có thể nói, mẫu hoàng thiết kế căn cứ bồi dưỡng có thể nói là an toàn đến cực điểm, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, chính là kế hoạch hoàn mỹ. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả, sau khi dặn dò xong, nó mang Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng của mình từ trong cơ thể dời ra, có chút lưu luyến mang Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng giao tới trong tay bán thần Thiên Hỏa Huyễn Điệp Vương Giả. Tuy Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả không nói gì, nhưng sự cảnh cáo trong mắt nó khiến bán thần Thiên Hỏa Huyễn Điệp Vương Giả hiểu ý tứ của nó. Bán thần Thiên Hỏa Huyễn Điệp Vương Giả dùng thái độ cung kính nhất tiếp nhận Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng, cẩn thận đưa nó vào trong cơ thể. Ở cùng lúc Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả mang Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng của mình dẫn đường vào trong cơ thể bán thần Thiên Hỏa Huyễn Điệp Vương Giả, 4 Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng xuất hiện ở trong không gian. Phân biệt bay về phía 4 vị trùng tộc bán thần còn lại, phân thân bán thần Kim Sí Giáp Trùng Vương Giả từ trong Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng bay về phía mình cảm nhận được khí tức của Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả. Không cần phải nói, đây là Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng kia Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả sở hữu. Chuyện David trước giờ chưa làm, không ngờ sẽ do Kim Sí Giáp Trùng Hoàng Giả thao tác, hoa văn truyền thừa cấp hoàng tiến vào trong cơ thể phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương giả, lập tức liền có thần lực không ngừng trào ra. Năm vị trùng tộc bán thần lập tức lâm vào trong tu luyện, bóng dáng Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng giả phá vỡ không gian rời khỏi nơi này không gian, để lại năm vị trùng tộc bán thần ở đây. David cho dù không mang tinh thần phóng ra, cũng có thể cảm ứng được xung quanh ít nhất có 5 vị cấp thần đang giám thị chỗ không gian này, chính là trùng tộc cấp bán thần đỉnh phong sử dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng, tu luyện, tấn thăng cấp thần cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Các trùng tộc bán thần tuy không biết ý tứ Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng giả nói chỉ có 4 danh ngạch tấn thăng cấp thần, nhưng chúng nó lại biết cơ hội khó được, không có một tia chần chờ nào bắt đầu tu luyện. David mang một phần phương pháp tu luyện trong truyền thừa, con đường chăn cừu, truyền cho phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương giả, hắn cũng không muốn để phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương giả sử dụng phương pháp tu luyện nguyên thủy nhất, phải biết rằng phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương giả là được hồi sinh, tuy trải qua thời gian khôi phục dài như vậy, nhưng cách thực lực bán thần đỉnh phong thật sự vẫn có một chút chênh lệch, bây giờ năm vị cấp thần chú ý ở đây, David cũng không muốn ở lúc này có động tác gì. Chẳng bằng để phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương giả tu luyện cho tốt trước. Phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương giả từ hoa văn truyền thừa cấp hoàng đạt được thần lực thuần túy, thần lực thông qua phương thức trong truyền thừa con đường chăn cừu, chuyển biến thành từng đạo hoa văn cường hóa các loại hiệu quả, tác dụng ở các nơi trong cơ thể. Thân thể bán thần của phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương giả lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cường đại lên. Tu luyện trong cơ thể nó năm vị trùng tộc cấp thần cũng chưa cảm giác đặc biệt, cho nên cũng chưa chú ý tới phương thức nó tu luyện khác biệt. Ở một bên khác, David mang theo Hắc Long Alexis, phân thân Titan Kim Giáp Hoàng giả cùng phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng giả rời khỏi căn cứ trong lòng đất. Không còn thần khí lệnh bài không gian đối với David không có bao nhiêu ảnh hưởng, Hắc Long Alexis, phân thân Titan Kim Giáp Hoàng giả cùng phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng giả đều bị hắn thu vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Không gian nơi này so với hai mảnh vỡ không gian trong thần khí lệnh bài không gian cộng lại còn lớn hơn, tương tự cũng bị David mang theo mọi lúc. Mục tiêu của David lần này là chỗ sao huyệt Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng giả, trải qua mấy chục lần năng lực thiên phú phá không kích phát, hắn đột nhiên xuất hiện ở trước một cái hang ở ngọn núi. Hắn xuất hiện lập tức bị trùng tộc xung quanh phát hiện. Tiếng côn trùng kêu chói tai truyền ra, từ bốn phương tám hướng, từ trong lòng đất, từ bầu trời, đều có bóng dáng trùng tộc bay tới. Một con bán thần hỏa diễm giáp trùng vương giả từ cửa hang lao ra, xem ra đây là trùng tộc thủ hộ ở lại phòng thủ sao huyệt này. Bỏ cánh cứng lửa David vung tay, Hắc Long Alexis xuất hiện, Hắc Long Alexis đầu tiên là tấn công bán thần hỏa diễm giáp trùng vương giả. Năng lực thiên phú, chiến thần cộng thêm chênh lệch to lớn trên cấp bậc. Khiến bán thần hỏa diễm giáp trùng vương giả không có chút năng lực phản kháng, ngay cả lửa mạnh nhất cũng không thể phát ra, đã bị Hắc Long Alexis đập xuống đất mặt. Hắc Long Alexis không để ý tới bán thần hỏa diễm giáp trùng vương giả mất đi năng lực hoạt động nữa, xoay người hướng các trùng tộc tụ tập phương xa phát ra một đạo long ngâm. Long ngâm khủng bố giống như một quả bom âm bạo, mang theo sóng xung kích âm bạo mắt thường có thể thấy được, hướng về phía trước ập đi. Lực áp chế cường đại của sinh mệnh cấp thần ở đỉnh, cộng thêm sức sát thương của bản thân, long ngâm, khiến trùng tộc nơi đi qua, trừ số rất ít trùng tộc thực lực tương đối mạnh, hoặc là có năng lực ức chế đặc thù, trùng tộc còn lại đều ngã xuống dưới, long ngâm. David lấy ra thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, một kiếm đâm vào trái tim bán thần hỏa diễm giáp trùng vương giả, ảnh thị hấp thu linh hồn, hắn mang thi thể thu vào trong mặt dây chuyền không gian, sau đó hắn đi vào cửa hang. Tốc độ tinh thần so hắn với thân thể càng nhanh hơn, đã sớm trước một bước ở trong sào huyệt, Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng giả dạo qua một vòng. Nơi đi qua tất cả vật phẩm đều bị thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Vật phẩm có thể được trùng tộc cấp thần Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng giả nhìn trúng, thu vào sào huyệt, không có một món nào là bình thường. Phương diện này thậm chí còn có bộ phận vỏ ngoài Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng giả tự mình bong ra. Đây chính là tài liệu cấp thần thật sự, lại thêm một ít tài liệu phẩm chất cấp bán thần. Lần này thu hoạch không ít, đương nhiên, đây cũng không phải mục đích chủ yếu của David. David sau khi mang sào huyệt, Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng giả quét sạch, xoay người ra khỏi sào huyệt. Lúc này bên ngoài khắp nơi đều là thi thể trùng tộc, Hắc Long Alexis không có chút cố kỵ đại sát bốn phương, mang toàn bộ trùng tộc đập vào mắt có thể thấy được giết chết hết. Chương 2730, cướp đoạt, 2, trùng tộc thiếu chỉ huy, lại bị Hắc Long Alexis cấp thần đánh bất ngờ, tự nhiên không có chút sức phản kháng. Được rồi, Alexis, chúng ta đi thôi. David trầm giọng phân phó. Hắc Long Alexis đáp lại dừng chiến đấu, tinh thần nó đảo qua, toàn bộ thi thể trùng tộc cấp 5 trở lên bị nó thu hồi hết. Đây là yêu cầu của David, Hắc Long Alexis cũng đã quen mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc thu chiến lợi phẩm. Lần này làm tốt, đá quý trong sào huyệt của Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả cho ngươi hết, David cười nói với Hắc Long Alexis. Trong lòng Hắc Long Alexis hưng phấn, nó giống với toàn bộ cự long, thích vật phẩm lóe sáng, đặc biệt mang các loại đá quý đặt ở dưới thân ngủ, đó thật sự là hưởng thụ tuyệt đối. Ở trong không gian trữ vật của Hắc Long Alexis, này đã chất đống không ít đá quý, những thứ này đều là David trước kia ban cho nó. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả xa ở trong trùng sào đang chú ý bán thần Thiên Hỏa Huyễn Điệp Vương Giả tu luyện, lại cảm giác được chỗ sào huyệt của mình truyền đến tin tức. Đầu tiên là cảnh báo trong sào huyệt bị kích hoạt, đây là thi thố báo động trước Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả bố trí ở sào huyệt của mình, nối liền với linh hồn của nó. Nếu chỉ là như vậy, có lẽ là có trùng tộc không cẩn thận va chạm vào. Nhưng sau đó chính là có thủ hạ thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc truyền đến tin tức sào huyệt bị tập kích, Hắc Long khủng bố đang tàn sát trùng tộc. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả không thể yên tĩnh ở lại nơi này nữa, nó xoay người bay về phía Mẫu Hoàng. Bốn vị trùng tộc cấp thần còn lại cũng biết đã xảy ra việc lớn gì, cũng đi theo tới chỗ Mẫu Hoàng. Về phần nói năm vị trùng tộc bán thần ở trong không gian, năm vị trùng tộc cấp thần cũng không lo lắng quá nhiều. Năm vị trùng tộc bán thần đều là bán thần bản tộc năm vị trùng tộc cấp thần chọn ra, khả năng phản bội cực thấp, lại thêm nơi này là trùng sào. Vách tường chất nhầy màu xanh lục đậm xung quanh cũng không phải bán thần có thể phá vỡ. Trước đó sở dĩ nhìn chằm chằm, chỉ là nguyên nhân trên tâm lý của năm vị trùng tộc cấp thần. Mẫu Hoàng đại nhân, sào huyệt của ta đã bị tập kích, ta cần các vị cấp thần trợ giúp. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả nhìn về phía Mẫu Hoàng trầm giọng yêu cầu. Mẫu Hoàng chưa nói chuyện, thông qua linh hồn cảm giác cảm ứng tình huống trùng tộc bên kia ở sào huyệt, Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả xa xôi. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả, ngươi bây giờ dù đi qua cũng đã muộn, ta hoài nghi đây là Hắc Long và bán thần Ác Tu cố ý dẫn chúng ta tự loạn đầu trận tuyến, tổn thất của ngươi không thể tránh né. Mấy vị cấp thần còn lại mệnh lệnh thuộc hạ mang sưu tầm trong sào huyệt thu lại trước đi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là bồi dưỡng ra cấp thần mới, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Mẫu Hoàng bất đắc dĩ nói. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả tuy là có chút bất mãn, nhưng nó vẫn nghe Mẫu Hoàng giải thích. Thật ra Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả lúc này nghĩ, cũng biết dù lúc này trở về cũng đã muộn, bán thần Ác Tua và Hắc Long cùng nhau ra tay, phong ngự sao huyệt bên kia ngay cả một lát cũng không thể ngăn trở bọn họ. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả đau lòng bảo vật trong sao huyệt, những thứ đó đều là nó tích lũy ngàn vạn năm. Trùng tộc cấp thần vốn là ở thế giới trùng tộc thuộc loại tồn tại vô địch, cho nên bảo vật chất đống ở trong sào huyệt cũng không cần lo lắng vấn đề mất trộm. Lần này được Mẫu Hoàng mời đến trùng sào, bởi vì đi vội vàng, cũng chưa thu hồi bảo vật, ai có thể biết đường đường Hắc Long cùng bán thần Ác Tua thế mà liên thủ làm ra việc cướp bóc. Bốn vị trùng tộc cấp thần còn lại nghe được Mẫu Hoàng nhắc nhở, vội vàng liên lạc trùng tộc trung tâm trong tộc, mang tất cả bảo vật trong sào huyệt của mình đều thu hồi, để tránh cũng trở thành đối tượng bị cướp bóc. Ngay tại lúc năm vị trùng tộc cấp thần và Mẫu Hoàng nói chuyện với nhau, ở trong không gian khổng lồ bịt kín, bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả đang tu luyện phân thân đột nhiên dừng tu luyện. David thông qua phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả cảm giác đến bốn phía năm đạo cấp thần khí tức không hề nhìn trộm nơi này, hắn sao có khả năng bỏ qua cơ hội này hắn sáng tạo ra. David cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì. Đi cướp đoạt sào huyệt của Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả. Mục đích của hắn chính là để năm vị trùng tộc cấp thần trong thời gian ngắn không chú ý năm vị trùng tộc bán thần. Thần khí lệnh bài không gian, phân thân bán thần, Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả giấu ở dưới vỏ ngoài côn trùng hơi sáng lên, sau đó phân thân chiến thể xuất hiện ở trong không gian. Phân thân chiến thể vừa xuất hiện, trực tiếp đánh vào một đạo thần lực ở trong cơ thể bốn vị trùng tộc bán thần, mang chúng nó giam cầm. Bốn vị trùng tộc bán thần đang ở trạng thái tu luyện. Không có chút phòng bị nào công kích bất thình lình. Đương nhiên, cho dù bốn vị trùng tộc bán thần có chuẩn bị, ở lúc đối mặt phân thân chiến thể, cũng không cách nào làm ra phản ứng gì. Tinh thần phân thân chiến thể đảo qua bốn vị trùng tộc bán thần, tính cả phân thân bán thần, Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả cùng nhau, tất cả đều thu vào thần khí lệnh bài không gian. Sở dĩ chưa giết chết bốn vị trùng tộc bán thần, là vì một khi giết chết tại chỗ bốn vị trùng tộc bán thần, hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Trong cơ thể chúng nó sẽ tự động thoát ly thân thể côn trùng. Ở trong trùng sào này, hoa văn truyền thừa cấp hoàng cùng chủ nhân của mình thật sự là quá gần, chỉ cần hoa văn truyền thừa cấp hoàng thoát ly thân thể trùng tộc bán thần, như vậy sẽ tự động trở về chủ nhân của mình. Cho dù phân thân chiến thể cướp đoạt, cũng không nhất định có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ hoa văn truyền thừa cấp hoàng. David lựa chọn một loại phương thức an toàn nhất, lợi dụng tác dụng hoàn toàn ngăn cách đối với không gian của thần khí lệnh bài không gian. Mang bán thần trùng tộc bị giam cầm thu vào thần khí lệnh bài không gian, liền có thể khiến hoa văn truyền thừa cấp hoàng hoàn toàn cách ly với chủ nhân. Phân thân chiến thể sau khi làm xong những thứ này, chỉ trước cắt rách không gian chui vào. Ngay tại nháy mắt phân thân chiến thể xuất hiện, năm vị trùng tộc cấp thần cùng mẫu hoàng đều có cảm ứng. Năm vị trùng tộc cấp thần không kịp nói gì, lần lượt phá vỡ không gian trở lại không gian tu luyện của trùng tộc bán thần. Chúng nó nhìn thấy là không gian tu luyện rỗng tuếch, năng lượng không gian còn sót lại nói cho chúng nó có cấp thần vừa rời khỏi. Chương 2731, phân phối, 1, đuổi theo nó. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả nổi giận lớn tiếng kêu lên, cực điện thiên hạc hoàng giả ở sau khi cảm giác năng lượng không gian còn sót lại, cũng chưa truy kích, mà là vô lực ngã bệt xuống trên mặt đất. Tầm băng hoàng giả, thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả và tử khí nhuyễn trùng hoàng giả đều phân biệt cảm ứng một lần, tất cả đều phát ra một tru lên xé tim xé phổi. Đây lại là cấp thần có năng lực không gian, không lưu lại tin tức có thể truy tung. Cực điện thiên hạc hoàng giả trầm giọng nói với kim sĩ giáp trùng hoàng giả. Sao có khả năng? Nơi này là trùng sao, cấp thần ngoại lai sao có khả năng ở dưới tình huống không bị chúng ta phát hiện, tiến vào nơi đây? Kim sĩ giáp trùng hoàng giả không thể tiếp nhận kết quả này, nó rống giận. Không chỉ kim sĩ giáp trùng hoàng giả không thể tiếp nhận, mỗi một vị trùng tộc cấp thần nơi này đều không thể tiếp nhận chuyện vừa mới xảy ra. Năm vị trùng tộc cấp thần tuy là đến từ hậu bối đồng tộc, thực lực đạt tới bán thần, xem như thân phận cực kỳ quan trọng trong tộc, nhưng những thứ này thật sự không tính là cái gì. Năm vị trùng tộc quan tâm nhất là hoa văn truyền thừa cấp hoàng của mỗi con chúng nó. Không còn hoa văn truyền thừa cấp hoàng, thực lực chúng nó chẳng những không thể tăng lên, ngược lại sẽ theo thời gian chậm rãi hạ xuống. Đây còn là ảnh hưởng lâu dài, bây giờ ảnh hưởng chính là năm vị trùng tộc cấp thần không thể không hề cố kỵ chiến đấu nữa, thậm chí ngay cả việc phá vỡ không gian, chúng nó cũng không dám tùy ý làm nữa. Bởi vì phá vỡ không gian tiến hành dịch chuyển không gian đường dài, cùng tham gia chiến đấu cấp thần, đều sẽ khiến thần lực trong cơ thể tiêu hao trên diện rộng. Năm vị trùng tộc cấp thần nếu là dưới tình huống không cần hao tâm tổn sức, có lẽ có thể kiên trì mấy ngàn năm, nếu tích lũy đủ, vạn năm thời gian không rớt thực lực cũng là có khả năng. Nhưng một khi dịch chuyển không gian đường dài cùng thần chiến, thần lực trong cơ thể chúng nó liền không thể chống đỡ thực lực ổn định. Năm vị trùng tộc cấp thần mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng, tương đương là một cỗ máy chiến đấu, ban đầu sử dụng là năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Bây giờ lại chỉ có thể sử dụng pin có hạn, hơn nữa pin này còn là dùng một lần, càng dùng càng ít. Trong lòng năm vị trùng tộc cấp thần cực kỳ ảo não vì sao sẽ mang hoa văn truyền thừa cấp hoàng lấy ra, giao tới trong tay trùng tộc bán thần. Chúng nó cũng đã nghĩ tới là ai làm ra chuyện này, nhất định là bán thần Arthur. Bán thần Arthur ở một bên khác cướp bóc sao huyệt, thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, lợi dụng một việc này ảnh hưởng chúng nó thủ hộ đối với năm hoa văn truyền thừa cấp hoàng. So với năm vị trùng tộc cấp thần phẫn nộ, không cam lòng cùng bất đắc dĩ, mẫu hoàng lúc này vẻ mặt cực kỳ cổ quái, tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Ngay tại vừa rồi, mẫu hoàng rõ ràng cảm giác được phân thân chiến thể. Nháy mắt phân thân chiến thể xuất hiện, mẫu hoàng hầu như là ngây người, bởi vì nó đã quá quen thuộc đối với phân thân chiến thể. Mấy vạn năm thời gian, mỗi một khối của phân thân chiến thể đều là mẫu hoàng tự mình lắp ráp lên. Mẫu hoàng thiết kế chế tạo phân thân chiến thể. Ở trong mấy vạn năm thời gian, từ trên thân các thiên tài trùng tộc lấy được bộ phận hữu dụng tương ứng, sử dụng bí thuật mang năng lực thiên phú của các thiên tài trùng tộc dung nhập trong bộ phận hữu dụng, lắp ráp đến trên phân thân chiến thể. Cũng chính là mẫu hoàng ở trùng tộc địa vị cao thượng mới có thể làm ra việc cải tạo tàn nhẫn như thế. Mẫu hoàng có thể 100% khẳng định, đó chính là chiến thể, một điểm này nó không có khả năng cảm giác sai lầm. Trùng sao là cực kỳ đặc thù, là thân thể mẫu hoàng kéo dài. Ở trong vô số vạn năm thời gian, trùng sao cùng thân thể côn trùng khổng lồ của mẫu hoàng hòa hợp một thể. Nhìn như thân thể mẫu hoàng là một núi thịt khổng lồ, thật ra trùng sao kích thước tinh cầu ở bên ngoài hơn nữa mới là vỏ ngoài côn trùng của mẫu hoàng. Cho nên khi phân thân chiến thể đột nhiên xuất hiện, đã bị mẫu hoàng phát hiện. Mẫu hoàng cũng không thể làm gì được đối với vũ khí chiến tranh mình chế tạo ra, đặc biệt khi phân thân chiến thể phá vỡ không gian rời khỏi, nó không thể ngăn cản nó rời khỏi. Mẫu hoàng không thể lý giải một sự kiện, đó chính là nó biết rõ chiến thể đã ngã xuống, nếu không bộ phận nhỏ linh hồn của nó sẽ không chủ động rời khỏi chiến thể, bộ phận nhỏ linh hồn đó lại bị bán thần Arthur hủy diệt. Chiến thể tuy là con rối, lại là con rối, hoặc nói là phân thân của mẫu hoàng, loại này con rối một khi ngã xuống, chính là chân chính tử vong, cũng không giống bình thường con rối, có thể chữa trị, thậm chí, mẫu hoàng cảm giác đến chiến thể khí tức đều là như vậy quen thuộc. Từ điểm đó để cho nó càng thêm khẳng định đây là chiến thể. Nhưng mặc dù có phán đoán như vậy, mẫu hoàng lại chưa nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản, mẫu hoàng lo lắng nó không thể nói rõ nguyên do. Ở trong trùng sào, có cấp thần lấy đi năm hoa văn truyền thừa cấp hoàng, dựa theo đạo lý mà nói, không phải cấp thần được, mẫu hoàng nhận định là không thể tiến vào trong trùng sào. Phân thân chiến thể xuất hiện ở trong trùng sào, cái này vốn không hợp tình hợp lý. Mẫu hoàng, nếu nói ra việc phân thân chiến thể, có khả năng rất lớn sẽ làm năm vị trùng tộc cấp thần hoài nghi là nó sai sử phân thân chiến thể cướp bóc hoa văn truyền thừa cấp hoàng của năm vị trùng tộc cấp thần. Cho dù mẫu hoàng nói rõ chiến thể là thông qua vật phẩm không gian nào đó tiến vào trùng sào, nhưng nó không thể nói rõ phân thân chiến thể là làm sao biết kế hoạch của trùng tộc cấp thần ở trong trùng sào sử dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng bồi dưỡng cấp thần. Những nguyên nhân này cộng lại khiến mẫu hoàng ngậm miệng lại, chưa mang phát hiện nói ra, bán thần Arthur, ta với ngươi không đội trời chung. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả vẫn như cũ còn đang nổi giận, nó trống lớn, bốn vị trùng tộc cấp thần còn lại lại là thần thái ảm đạm, chúng nó rất rõ một sự kiện, đó chính là chúng nó đã hoàn toàn mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng, thật ra chúng ta giữ lại thực lực vẫn là có thể làm được. Tầm băng hoàng giả nhẹ nhàng nói. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả đột nhiên nhìn về phía tầm băng hoàng giả, nếu tầm băng hoàng giả nói không hợp lý, kim sĩ giáp trùng hoàng giả sợ là sẽ trực tiếp ra tay. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng của mẫu hoàng đại nhân còn, chỉ cần mẫu hoàng đại nhân đúng giờ cung ứng thần lực cho chúng ta có thể duy trì thực lực của mình sẽ không hạ xuống, tầm băng hoàng giả giải thích.